Cảnh sát Lưu nhìn chai nước trên bàn, nhớ tới không ít chuyện xưa cũ. Khi đó không chỉ có mình anh ta kể chuyện giữa rừng cây rậm rạp. Chuyện của Trịnh Đạc đúng là không tiện lấy ra làm chuyện vui đùa trong lúc ngồi uống rượu với đồ nướng thế này. Chú thích, một biểu tượng đầu tiên của đội bóng Arsenal là những khẩu pháo thần công, vì vậy đội bóng còn được gọi là pháo thủ. Cách chương.